Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 42, ta thật sự là đại minh tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cái gì? Câu nói này để Lâm Vãn Tình khẽ giật mình là được, còn những thứ khác sau đó Lâm Vãn Tình càng thêm phẫn nộ, làm nàng hiện tại càng ngày càng tin. Tưởng là Hạ Minh nhất định cùng Giang Lai có một chân, và cái này hỗn đản. Vậy mà cõng ta tại bên ngoài làm bừa làm loạn là được, còn những thứ khác thật sự là phản thiên. Trong lúc nhất thời là được, còn những thứ khác liền ngay cả Lâm Vãn Tình cũng không biết là được, còn những thứ khác mình vô hình ở giữa lại. Đem mình đặt ở Hạ Minh lão bà vị trí. Tại cái này nói là được, còn những thứ khác hai người bọn họ ở giữa lại không có cái gì là được, còn những thứ khác Lâm Vãn Tình hoàn toàn có thể không cần sinh tức giận. Thế nhưng là không biết vì cái gì mà thấy được Giang Lai về sau là được, còn những thứ khác nàng liền không nhịn được. Làm sao có thể? Hạ Minh vội vàng nói. Tạ ơn Giang đại tiểu thư hảo ý là được, còn những thứ khác ta đây là được, còn những thứ khác tạm thời còn không có đi ăn máng khác dự. Định là được, còn những thứ khác chúng ta Lâm tổng đối ta không tệ là được, còn những thứ khác ta cũng không muốn leo cái kia vong ân phụ nghĩa. Tiểu nhân là được, còn những thứ khác cho nên Giang đại tiểu thư hảo ý ta xin tâm lĩnh. Lúc này Hạ Minh vội vàng hếch lên ánh mắt, nhìn thấy được Lâm Vãn Tình sắc mặt hòa hoãn không ít là được, còn những thứ khác, cái này khiến Hạ Minh cũng là thở dài một hơi, làm Hạ Minh trong lòng cũng có chút nổi giận. Cái yêu tinh này cũng thật sự là khi dễ người là được, còn những thứ khác đây là nói rõ lấy ngay trước lão bà của ta mặt mà khi dễ lão bà của ta a. Hạ Minh vội vàng nói. Tốt là được, còn những thứ khác nếu như Giang Tổng không có chuyện gì, còn xin rời đi đi, chúng ta còn phải đi làm đâu. Giang Lai nghe nói như thế là được, còn những thứ khác cũng là cảm thấy kinh ngạc là được, còn những thứ khác Hạ Minh lại muốn đuổi mình đi. Trong lúc nhất thời là được, còn những thứ khác cái này nghe được Vương Đào cùng Trần Tuyết Nga đều là một chút hãi hùng khiếp vía. Tại toàn bộ Giang Châu thành phố là được, còn những thứ khác nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế cùng chúng ta Giang đại tiểu thư nói. Chuyện là được, còn những thứ khác thế nhưng là Hạ Minh cái miệng rộng này từ là được, còn những thứ khác cũng dám như thế cùng Giang Lai nói. Chuyện là được, còn những thứ khác đây là muốn tìm đường chết đâu. Vương Đào tranh thủ thời gian cách Hạ Minh xa một chút là được, còn những thứ khác sợ Hạ Minh lan đến gần mình là được, còn những thứ khác mà. Giang Lai thì là vào lúc này cười cười nói. Tốt là được, còn những thứ khác đã không có chuyện gì là được, còn những thứ khác như vậy ta liền đi trước. Sau đó Giang Lai vẩy một chút mình gợn sóng phát. Sau đó mang lên trên kính râm mở cửa xe. Liền ngồi vào trong xe. Tiến vào trong xe về sau, Giang Lai phát động động cơ, sau đó đem cửa xe mở ra. Giang Lai đối Hạ Minh làm một cái hôn tiểu động tác. Bất quá cái tiểu động tác này lại bị mỗi người đều xem ở trong mắt. Trong lúc nhất thời là được, còn những thứ khác Vương Đào trong lòng một vạn con thảo nê mã lao nhanh mà qua. Mà Lâm Vãn Tình thì không phải vậy nghĩ như vậy. Nàng lạnh lùng nói. Hạ Minh xét thấy ngươi trêu ra tới hàng. Ngươi trích phần trăm không có. À, Hạ Minh nghe xong cái này gốc giả. Lập tức sợ ngây người. Hạ Minh vội vàng nói. Chờ à, ta kiếm ngươi tiền cũng không dễ dàng à. Ngươi cứ như vậy cho ta chụp là được, còn những thứ khác ta tháng sau ăn cái gì à. Hiện tại Hạ Minh là thật buồn bực phải chết. Đều là cái này chết yêu tinh. Nếu không phải cái này chết yêu tinh là được, còn những thứ khác lão bà cũng sẽ không khấu trừ tiền lương của mình cùng trích phần trăm. Thật sự là thất sách. Hừ, Lâm Vãn Tình phảng phất không có nghe được Hạ Minh. Quay người đi vào cái này đại lâu văn phòng. Mà Hạ rõ ràng cả khuôn mặt thì là đều đen. Đại gia ngươi a, Hạ Minh hung hăng thầm mắng một tiếng. Đều là cái yêu tinh này gây họa. Nếu không phải cái yêu tinh này, mình cũng sẽ không bị trừ tiền lương. Mà lại, cái này trích phần trăm mức thế nhưng là có không ít. Dựa theo hắn trích phần trăm tới nói ít cũng phải có 10 vạn. 10 vạn đồng bạc a, liền như vậy không có. Lâm Tổng, Lâm Tổng, Hạ Minh tranh thủ thời gian đuổi sát mà đi. Hiện tại lão bà tử tại nổi nóng. Rõ ràng là ăn dấm a, hiện tại không giải thích. Về sau có hắn đánh thụ. Hạ Minh một mực đuổi tới Lâm Vãn Tình văn phòng. Lâm Vãn Tình nhíu lông mày nói. Ngươi cùng tới làm cái gì? Đương nhiên là giải thích a. Hạ Minh vội vàng nói. Ta cùng cái kia nữ thật không có cái gì. Cũng không biết cái kia nữ phát cái gì thần kinh. Lão bà, ngươi nhưng phải tin tưởng ta à? Không tin, Lâm Vãn Tình cũng không quay đầu lại bịch một tiếng. Đóng lại cửa ban công. Cái này khiến Hạ Minh một trận bất đắc dĩ là được, còn những thứ khác cái này đều gọi chuyện gì a? Hạ Minh một trương mặt khổ qua về tới bàn làm việc của mình trước. Lúc này Dương Vũ Hân bu lại. Cười nói. Làm sao? Hôm nay là không phải cảm giác rất thoải mái. Thoải mái cái gì? Hạ Minh nghi ngờ hỏi. Đương nhiên là bị mỹ nữ đuổi ngược cảm giác a, thế nào? Cái kia Giang Lai đủ vị a, Dương Vũ Hân bát quái mà hỏi. Đừng nói nữa, vừa nhắc tới chuyện này. Hạ Minh chính là một trương mặt khổ qua. Hắn đánh hiện tại là thật phiền muộn. Đều là cái yêu tinh này. Nếu không phải nàng, lão bà cũng sẽ không lầm sẽ tự mình. Hiện tại tốt, không chỉ trích phần trăm bị chụp. Ngay cả lão bà đều không để ý mình. Ta nói cho ngươi. Hiện tại toàn bộ công ty đều truyền ra. Bất quá ngươi cũng thật lợi hại. Thậm chí ngay cả Giang Lai đều có thể hàng ở. Ta nói cho ngươi a. Giang Lai thế nhưng là Giang thị tập đoàn người thừa kế duy nhất. Nếu như ngươi có thể đem nàng cua tới tay. Như vậy ngươi liền phát đạt. Lập tức gà đất biến phượng hoàng. Ta đi. Hạ Minh không còn gì để nói. Nói. Thôi được rồi. Ta đối Phượng Hoàng không cảm thấy hứng thú. So sánh với mà nói. Ta vẫn tương đối thích bộ dáng của ta bây giờ. Hạ Minh, ngươi không phải phát sốt đi. Chỉ cần là cái nam nhân. Đều thích tài sắc kiêm thu a, ngươi nói ngươi. Cái này đều đưa tới cửa. Ngươi vậy mà đều không thu. Ngươi sẽ không phải là cái kia đi. Dương Vũ Hân dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn xem Hạ Minh. Hạ Minh cũng đã nhận ra Dương Vũ Hân chỗ quái gì. Vội vàng nói. Làm sao có thể. Ta là thật ra môn có được hay không? Cát. Dương Vũ Hân không tin nói. Muốn tin hay không? Hạ Minh quay đầu đi chỗ khác. Nhìn xem máy tính. Hôm nay hắn đánh là phiền muộn cực kỳ. Tích tích. Thế nhưng là ngay lúc này. Hắn đánh nghe được mình chim cánh cụt ảnh chân dung lấp lóe thanh âm. Cái này khiến Hạ Minh một trận kinh ngạc. Hắn chim cánh cụt hào bên trên không có mấy người. Dưới tình huống bình thường, cũng đều không có người cùng hắn nói chuyện phiếm. Làm sao lại đột nhiên chớp động đâu? Hạ Minh tranh thủ thời gian mở ra tin tức. Xem xét lại là ta thật sự là đại minh tinh gửi tới. Uy, tiếp lấy lại phát một ngươi nổi giận biểu lộ. Có hay không tải? Hạ Minh nhìn thấy cái này nổi giận biểu lộ cùng phía dưới ba chữ này về sau là được, còn những thứ khác Hạ Minh sững sờ. Thuận miệng phát một cái tin là được, còn những thứ khác nói. Ngươi thật là đại minh tinh. Vừa mới phát xong cái tin tức này. Hạ Minh liền chuẩn bị lo cao. Thế nhưng là đúng vào lúc này, đối phương vậy mà hồi phục. Cái này khiến Hạ Minh một trận kinh ngạc. Bằng không thì đâu. Sau đó đơn thuốc kép lại phát một người khinh bỉ biểu lộ nói. Nghe xong lời này, Hạ Minh lập tức hứng thú. Vội vàng đánh chữ nói. Ngươi vậy mà thật là đại minh tinh a, quá tốt rồi. Ta đã lớn như vậy còn chưa từng có cùng đại minh tinh tán gẫu qua ngày đâu. Ngươi tên là gì a? Ai biết Hạ Minh một câu nói như vậy hỏi ra là được, còn những thứ khác đối diện lại cho Hạ Minh một ngươi khinh bỉ biểu lộ. Nói, ta không thể nói cho tên ngươi. Bất quá ta thật là một đại minh tinh. Xem ngươi nickname, là ta thật sự là đại phú hào. Ngươi sẽ không phải thật là một cái phú hào a, ta thật sự là đại minh tinh mang theo giọng nghi ngờ hỏi. Người ta cảm giác giống như là đại phú hào sao? Hạ Minh hỏi. Cảm giác ngươi không giống là được, còn những thứ khác có lẽ ngươi là phú nhị đại. Ta thật sự là đại minh tinh nói. Ngươi đoán cũng không đúng. Hạ Minh nhiều hứng thú nói ra. Ta nếu là phú nhị đại liền tốt. Đời ta nằm mộng cũng nhớ trở thành phú nhị đại. Không nói. Phụ tá của ta tìm ta là được, còn những thứ khác ta trước hả? Lúc đầu Hạ Minh còn muốn nói cái gì? Thế nhưng là liền thấy ta thật sự là đại minh tinh gửi tới tin tức. Cái này khiến Hạ Minh có chút im lặng là được, còn những thứ khác mà lại Hạ Minh xem xét ta thật sự là đại minh tinh ảnh chân dung là được, còn những thứ khác vậy mà thật hạ tuyến. Gia hỏa này sẽ không phải thật là đại minh tinh a? Hạ Minh hồ nghi nghĩ đến. Cách chương.